Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 281, chương 282, tử vong đường cái. Nửa đêm 12 giờ, An Tỉnh cùng Kim Lăng chỗ giao giới, một đầu xuôi theo núi đường cái uốn lượn mà bên trên. Hai ngọn chướng mắt đèn xe từ xa đến gần. Trình Tiểu Cương mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng cũng đã là mở 10 năm đại xe hàng tài xế lâu năm. Mẹ, thúc thúc thúc, nếu không muốn vội như vậy, làm hại ta vẫn phải nửa đêm đi đường. Kỳ thật nửa đêm đi đường với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày, nhưng mấu chốt trả lại nhìn đuổi chính là con đường nào. Hắn hiện tại vị trí đầu này đường cái là có tiếng tử vong đường cái. 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Chỉ cần là thường đi cái này một mảnh lão lái xe đều biết rõ. Nhưng cơ bản bên trên chỉ cần không tại nửa đêm từ cái này đi qua liền không có ảnh hưởng gì. Hôm nay An Tỉnh một người khách nhân muốn cái này một xe hàng thực sự quá mau. Còn không phải từ cái này tuyến đường qua. Nếu không phải vì phong phú thù lao, hắn chỗ nào cao hứng vội vàng lội xe. Một lần 20.000 a. Có tiền liền là tùy hứng, đưa một chuyến An Tỉnh 5-6 giờ sự tình, thế mà nguyện ý cho 2 vạn của ta, dạng này oan đại đầu có thể không còn tìm a. Tiền tài dụ hoặc để hắn vui mừng nhướng mày, nguyên bản 7 bên trên 8 dưới tâm cũng theo chi an định chút. Nghĩ đến cầm tới khoản này tiền của Phi Nghĩa về sau có thể cho lão bà mua cái xinh đẹp túi sách. Đến lúc đó gần nhất cùng chính mình dùng mình lão bà khẳng định vui lòng cùng mình hòa hảo. Hắn đều ngủ vài ngày sofa, thật cực kỳ hoài niệm mềm mại giường lớn cùng lão bà hương thơm thân thể. Nghĩ đi nghĩ lại Trình Tiểu Cương có chút mệt rã rời. Tiện tay từ bên cạnh trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Xuất ra cái bật lửa cho mình điểm bên trên. Hô tương đương. Nicotine đối phổi kích thích đem hắn cơn buồn ngủ quét qua mà không. Một ngụm second hand khói bị hắn hướng phía ngay phía trước phun ra. Đường bên trên cực kỳ trống trải, ngay cả chiếc xe cái bóng đều không nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói đây là đường cao tốc, chỗ nào sẽ có người đi đường. Hắn cảm thấy khẳng định là những người kia suy nghĩ nhiều. Bình tĩnh như vậy một con đường, thế nào lại là nghe đến đã biến sắc tử vong đường cái đây? Phía trước là một đầu rất dài hang ngầm nói. Trình Tiểu Cương tiện tay mở ra một đầu cửa sổ xe khe hở. Trang bị đổi vừa xuống xe từ bên trong không khí. Nhưng hắn quên thuốc lá trên tay bụi còn không có run rơi. Một trận gió lớn thổi tới. Khói bụi bị thổi làm mạn thiên phi vũ. Thậm chí thổi vào ánh mắt của hắn. Ngọa tào miên. Hắn híp một mực bị khói bụi mê con mắt, cố gắng đem vừa mới bởi vì bối rối kém chút phóng tới vành đai cách ly đầu xe quả thực là tách ra trở về. Từ từ tại khẩn cấp dừng xe đái đả xong thiểm chậm rãi ngừng lại. Thật là người không may uống nước lạnh đều tê răng. Trình Tiểu Cương một bên vuốt mắt vừa mắng. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không thì hôm nay liền thật là lạnh. Lấy tay bên cạnh nước khoáng vọt lên yêu thích con mắt về sau nhìn kỹ mắt thùng xe. Hắn sợ khói bụi bên trong không có đốt hết tia lửa nhỏ dẫn đốt thứ gì. A, hắn đồng thời không nhìn thấy thiêu đốt vết tích, nhưng lại bị đầy xe toa khói bụi làm cho trong lòng một lộp bộp. Nhẹ nhàng đem đính vào chính mình đại quần cộc bên trên một khối màu đen cho tàn run vào tay tâm. Trình Tiểu Cương chính mình quan sát. Cái này căn bản cũng không phải là khói bụi a, càng giống là giấy gì đốt thành bụi, nhìn xem phi thường nhìn quen mắt, sửng sốt nửa ngày hắn nghĩ tới, đồng thời phía sau bốc lên mồ hôi lạnh, đây là đốt cho người chết tiền giấy giấy nguyên bảo đốt thành cho tàn. Tà, nơi này tại sao có thể có những vật này? Cái này cho tàn hẳn là vừa mới chính mình mở cửa sổ lúc bay vào được. Nhưng là tại cái này rừng núi hoang vắng tại sao có thể có người đốt vàng mã? Nếu như là địa phương khác thổi qua tới làm sao lại như vậy, thật vừa đúng lúc thổi vào chính mình. cửa sổ xe. Hắn đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đi, người ta kinh thành là bão cát, đây là cho bụi bão a. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tầm nhìn chỉ có 10 mét. Hắn chỉ có thể hình bóng ước ước nhìn thấy trước mặt hang ngầm đạo nhập khẩu. Cái này còn làm cái lông a, làm sao lái xe, mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy tà dị, lại là ở cái địa phương này. Nhưng bởi vì sợ, hắn đem tình huống bên ngoài muốn trở thành nơi khác thổi tới cho tàn. Trình Tiểu Cương cầm một khối xe bên trên lau mồ hôi khan mặt. Tại bề mặt đổ chút nước khoáng, chịu ựng hôi chua vị bưng kín keo kiệt mũi. Hắn muốn xuống dưới nhìn một tí. Tương đương có lẽ tình huống này chỉ là kề bên này một đoạn đi. Rất nhanh liền sẽ bị thổi tan rơi. Chụp kiểu ảnh phiến có thể cùng lão Chu bọn hắn chém gió. Hắn nghĩ như vậy, hắn nhưng là nửa đêm tại tử vong đường cái bên trên gặp linh dị hiện tượng a. Phát tại trên mạng khả năng có thể lừa. Hạ quyết tâm, hắn mở cửa xe ra, lại là một trận cho tàn bị thổi vào thùng xe. Ngày mai phải dùng máy hút bụi mới có thể làm sạch sẽ. Hắn nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Linh hoạt nhảy xuống xe đóng cửa xe lại. Ngoạn tao, tại xe bên trên xuyên thấu qua cửa sổ xe hắn còn nhìn không rõ. Vừa xuống xe hắn sợ ngây người. Đầy trời cho tàn không nhìn thấy cuối cùng. Trên không trung lung tung bay. Triệu ý triệu, múa, với lại tựa hồ chỉ là tại hắn cái này một khối thiên không. Nhìn một vòng mấy lúc sau hắn bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn hoảng sợ phát hiện không có gió. Bên ngoài mặt một tia phong đều không có tức. Vừa mới lái xe ở trên đường thời điểm cho tàn tiến vào thùng xe còn có thể hiểu được. Có thể chính mình vừa mới mở cửa xe thời điểm lại là chuyện gì xảy ra. Không có gió cho tàn làm sao mà tiến chính mình thùng xe. Không có gió cho tàn làm sao mà mạn thiên phi vũ. Hắn xoay người đang chuẩn bị hồi trong xe. Mượn chính mình đại xe hàng đèn xe hắn lại nhìn thấy hang ngầm đạo cửa hang tựa hồ treo thứ gì. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới. Hắn đi về phía trước 5-6 mét. Hắn thấy rõ ràng. Kia là một người. Một cái sâu ở nơi đó nữ nhân. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.